giọng điệu trở nên dứt khoát, mời Ngụy đại nhân truyền lời đến Đại Vương và Trương Công Công. Vương Phát ta có thể ra mặt tạm lĩnh chức tổng binh trấn Đại Đồng. Họ Vương chúng ta cũng có thể hỗ trợ lương thực và ngân lượng ủng hộ cuộc chiến bảo vệ Đại Đồng. Nhưng họ Vương chúng ta sẽ đưa ra con số cụ thể. Nếu vượt quá con số đó thì thật không đáng để đảm đương. Dứt lời, Vương Phác không thèm để ý tới Ngụy Đại Bản nữa. Quay người bước về phía sau tấm bình phong bỏ đi. Ngụy Đại Bản há hốc mồm. Vốn y định nói hai ba câu nữa nhưng vội quá lại không biết nên nói cái gì mới phải. Trần Hữu Tài đứng bên cạnh nhẹ nhàng nhắc nhở. Ngụy đại nhân, phò mã gia có thể đợi. Tướng sĩ biên quân có thể đợi. Dân chúng Đại Đồng cũng có thể đợi nhưng đại quân Lưu Tặc lại không thể đợi nha. Ngụy đại bàn hít một hơi khí lạnh, vội vàng từ biệt Trần Hữu Tài, lầm lũi ra về, chờ Ngụy đại bàn đi khuất, bỗng nhiên Trần Hữu Tài quay về phía tấm bình phong nói. Tướng quân, ngài nói thử xem tên đại vương keo kiệt và lão hoạn già Trương Tử An có thể xuất ra lương thực hay không? Vương Phác từ sau tấm bình phong bước ra, trầm giọng nói, trừ khi là bọn họ không muốn giữ mạng của mình, nếu không thì bọn họ chỉ còn cách bỏ ra lương thực bỏ ra quân lương. Trần Hữu Tài lại nói, nếu bọn họ sống chết cũng không chịu bỏ ra thì biết làm sao? Vương Phác cười lạnh rồi nói, vậy thì đợi thêm 3 ngày nữa, đến khi đại quân Lưu Tặc đánh đến chân thành để xem bọn chúng có nôn ra hay không. Trần Hữu Tài hạ giọng nói, tướng quân, nếu đúng là phải đợi đến khi đại quân Lưu Tặc đánh đến chân thành. Lúc đó chúng ta mới nhận chức thống lĩnh đại quân, như vậy có phải là đã quá muộn rồi không? Dù sao, đến lúc đó muốn tập hợp biên quân ở tất cả các cứ điểm trở về Đại Đồng sẽ không còn kịp nữa rồi. Lại còn hơn 100.000 dân chúng ở ngoài thành cũng sẽ không thể nào rời vào trong thành được nữa. Ngụy Đại Bản và Trương Tử An không phải là lũ ngốc. Bọn họ sẽ tự biết cân nhắc được mất. Vương Phác nghĩ ngợi một lúc rồi nói tiếp. Nhưng để phòng trường hợp ngoài ý muốn xảy ra, ngươi vẫn nên nghĩ cách để hai người này nhanh chóng đồng ý. Để cho Trương Tử An lập tức tập kết biên quân trấn Đại Đồng. Mặt khác lại để cho Ngụy Đại Bản tức khắc bố trí cho dân chúng ở bên ngoài thành di rời vào nội thành. Vâng, Trần Hữu Tài cung kính đáp, ty chức lập tức đi làm ngay. Đúng như lời của Vương Phác nói, Trương Tử An và Ngụy Đại Bản đều là những người thông minh. Bọn họ đều hiểu rõ cái được mất trong chuyện này, nhưng khi bọn họ thực hiện thì lại khác xa với những dự đoán của Vương Phác. Tập trung biên quân Đại Đồng ở tất cả các cứ điểm quân sự về lại Đại Đồng thì không có vấn đề gì. Nhưng về vấn đề đối xử với dân chúng Đại Đồng lại khác hoàn toàn với suy nghĩ của Vương Phác bọn hắn. Ý của Vương Phác là trong thời gian 3 ngày cố hết sức đem toàn bộ dân chúng của phủ Đại Đồng kể cả gia súc và lương thực còn lại của họ đều rời vào trong thành Đại Đồng. Chỉ có làm như vậy mới có thể chặn được sự tiếp viện cho đại quân Lưu Tặc. Cách chương.